Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 671, Cự Phú. Dưới quyền đình úy quân binh lính thừa dịp cùng Chu Khải Hỉ một hồi này, đánh tới nước cho Lý Sất sạch sẽ mặt, rửa mặt, khôi phục vốn là mì cho. Lý Sất trở lại cái ghế ngồi bên kia xuống nghỉ ngơi, mà ở nơi này chờ đợi thời gian, để cho Quách Hội các người trong lòng càng thêm lo âu sợ hãi. Bọn họ đến hiện tại không chỉ là sợ, không chỉ là hoàng, còn có mê mang. Ninh Vương làm sao lại đột nhiên tới? Tại sao tới? Muốn không rõ ràng một điểm này, bọn họ liền khó tìm lý do, không tốt giải thích. Nếu như là có cái gì cái chuôi đã bị Ninh Vương bắt được, như vậy bất kỳ lý do gì, bất kỳ giải thích nào tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Nếu như chỉ là trùng hợp, Ninh Vương dịch dung tới trả lầu này là cải trang vi hành, như vậy sự việc còn có chuyển còn dư. Ngay vào lúc này, nhà phủ Chu Khải Hỉ vội vàng chạy tới, cách còn xa liền thấy vậy oai ta trà lâu. Khi nhìn đến quỳ dưới đất người, Chu Khải Hỉ bước chân ngừng một tí, sau đó nặng nề khạc ra một hơi. Hắn đi nhanh đến Lý Sất trước mặt, cúi người quỳ mọp, thần Chu Khải Hỉ, bái kiến điện hạ, đứng lên đi. Lý Sất nhìn một cái Chu Khải Hỉ, ở Chu Khải Hỉ trong ánh mắt nhưng không nhìn thấy sợ hãi. Ở phủ nha thời điểm, Chu Khải Hỉ ở trước mặt hắn quỳ xuống nói nhận tội. Một khắc kia Lý Sất ở Chu Khải Hỉ trong ánh mắt thấy là kiên quyết. Vào giờ phút này, Lý Sất ở Chu Khải Hỉ trong ánh mắt nhìn ra được không chỉ là kiên quyết, còn có một loại thư thái. Không phải đã thấy ra cái gì thư thái, mà là như vậy cứ như vậy đi, kết thúc như vậy đi, như vậy thư thái. Không giải thích, Lý Sất hỏi, Chu Khải Hỉ cúi người dập đầu. Thần hạ nhận tội, Lý Sất nói, muốn nhận tội, vậy phải đem tội nói rõ ràng. Lý Sất đưa tay, hồ sơ cho ta. Thiên Bạn Phương tẩy đao đem hồ sơ đưa cho Lý Sất. Lý Sất mở ra phần thứ nhất nhìn xem. Phần này thơ nặc danh, nói ngươi ở năm ngoái giữa hè nạn lụt thời điểm, ít nhất có 7-8 ngày thời gian không tới nha môn làm công vụ. Ngươi nhận sao? Chu Khải Hỉ ngẩng đầu nhìn Lý Sất một mắt, dừng lại một tí, gật đầu, nhận. Lý Sất mở ra phần thứ hai. Phần này thơ nặc danh bên trong, nói ngươi đã từng thu nhận người dân hối lộ, ở nhà các ngươi bên ngoài chất đống rất nhiều. Ngươi nhận sao? Chu Khải Hỉ lần này cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là quỳ xuống vậy. Thần hạ nhận tội, phần này, nói ngươi cố chấp, cái này Kim Châu phủ chính là ngươi một lời đường. Ngươi nhận sao? Thần hạ nhận tội, còn dư lại Lý Sất không có tiếp tục đọc, đưa cho Phương tẩy đao sau đó. Hắn đi tới Chu Khải Hỉ trước mặt, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi không giải thích. Chu Khải Hỉ trả lời, thần hạ có tội, không dám giải thích. Lý Sất khe khẽ thở dài, sau đó hừ một tiếng, ngươi nhận cái dám. Hắn đi trở về đi ở cái ghế ngồi bên kia xuống. Phương tẩy đao, ngươi mà nói. Đình úy quân Thiên Bạn Phương tẩy đao tiến lên, mở ra một phần khác hồ sơ. Hắn đứng ở Chu Khải Hỉ trước mặt đọc nói, kinh tra, chuyện liên quan đến Kim Châu phủ nha phủ Chu Khải Hỉ 7-8 ngày chưa từng làm công vụ chuyện. Thực là năm ngoái mùa hè Kim Châu mưa xối xả, Chu Khải Hỉ liên tục 4 ngày bốc lên mưa cấp cứu dân bị tai nạn, tổ chức người sửa chữa khẩn cấp nhà. Tới ngày thứ tư một bệnh không dậy nổi, sốt cao không lùi, hôn mê nhiều ngày mới tỉnh. Kinh tra, chuyện liên quan đến Chu Khải Hỉ thu nhận người dân hối lộ là một. Thực là hắn bệnh nặng thời gian, trong thành người dân tự phát trước tới thăm. Hắn hạ lệnh người nhà đóng cửa không gặp, dân chúng liền đem mang đến đồ thả ở ngoài cửa, chân quý nhất cũng chỉ là một giỏ trứng gà. Những thứ này, sau chuyện này Chu Khải Hỉ phái người phân phát cho sửa chữa khẩn cấp nhà dân công. Kinh tra, Phương tẩy đao còn không có học xong. Lý Sất nói, không cần đọc. Hắn nhìn về phía Chu Khải Hỉ nói, ta trước khi tới và người nói tới ngươi thời điểm, từng nói qua một câu, hy vọng Chu Khải Hỉ không nên để cho ta thất vọng, ngươi có biết ta nói thất vọng là cái gì? Lý Sất đứng dậy, đi tới Chu Khải Hỉ trước mặt đưa tay đỡ hắn lên. Phái người âm thầm điều tra, không phải nhằm vào ai, dĩ nhiên cũng không phải ghim ngươi. Đình úy quân điều tra mục đích là vì không buông tha bất kỳ một người nào hiếp đáp người dân tham quan ô lại. Cũng không cho người bất kỳ bêu xấu khi dễ một vị chân chánh vì dân làm việc quan tốt. Ta thủ hạ tham quan, để ta làm, ta thủ hạ quan tốt, ta tới che chở. Lý Sất đỡ Chu Khải Hỉ cánh tay nói, ngươi là biết ai đang vu khống ngươi. Ngươi nhận tội là muốn bảo vệ bọn họ có đúng hay không? Chu Khải Hỉ há miệng một cái, nhưng không nói ra miệng, ánh mắt đã hơi đỏ lên. Ngươi không muốn nói, vậy ta lại nói. Lý Sất nói, ngươi ở Kim Châu làm quan 3 năm, dân chúng cũng không hy vọng ngươi rời đi, mà ngươi 3 năm như cũng đánh giá yêu, đem sẽ điều đi Ký Châu nhậm chức. Hắn nhìn về phía Quách Hội, những chuyện này, có hay không ngươi? Hắn chỉ hướng Nguyên Tây Lưu, có hay không ngươi? Quách Hội trùng trùng dập đầu, thảo dân Quách Hội nhận tội, chúng ta nhận tội. Lý Sất khoát tay chặn lại, Đình úy quân, Phương Tẩy Đao các người lập tức tiến lên một bước. Lý Sất chỉ Quách Hội các người, tất cả đều bắt lại, cẩn thận điều tra, bỏ mặc từ mục đích gì phạm tội, đều là phạm tội. Phương Tẩy Đao sải bước tiến lên, Đình úy quân lập tức theo sau, đem Quách Hội các người trói. Điện hạ, Chu Khải Hỉ ù một tiếng lần nữa quỳ xuống. Điện hạ, cầu điện hạ khai ân, bọn họ bản vô ác niệm, cầu điện hạ trách phạt thần hạ thả qua bọn họ đi. Bọn họ đối Kim Châu, vậy thực là người có công. Lý Sất cau mày, bọn họ là người có công. Chỉ bằng tùy ý đuổi ngoại địch thương nhân điều này, Chu Khải Hỉ chợt ngẩng đầu lên. Điện hạ, chuyện ra có nguyên nhân. Lý Sất, Quách Hội các người quỳ xuống vậy, sắc mặt thảm trắng. Sau nửa giờ, nha phủ nha môn bên ngoài đã quỳ đầy người dân. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người dân đang chạy tới. Kim Châu bên trong thành đã lưu truyền ra, nói là Ninh Vương muốn làm nha phủ Chu Khải Hỉ tin tức, cho nên dân chúng chen chúc tới. Chu Khải Hỉ đứng ở cửa, lớn tiếng khuyên can, dân chúng biết Ninh Vương là để bảo vệ nha phủ đại nhân, lúc này mới yên tâm, nhưng mà lại không muốn rời đi, vẫn là ở nha phủ nha môn bên ngoài chờ đợi tin tức. Lại sau nửa giờ, thư phòng, Lý Sất nhắm mắt lại ngồi ở đó, nghe Chu Khải Hỉ các người giải thích. Chu Khải Hỉ nói, điện hạ, Quách Hội bọn họ đối bên ngoài khách thương có chút cảnh giác phòng bị, thậm chí không tiếc lời, thực là chuyện ra có nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ngay tại đầu năm thời điểm, tới một cái vùng khác khách thương, vì gặp ta, trước giả vờ kết thiện, bỏ vốn tu sửa trong thành trường học, rồi sau đó, người này cùng ta gặp nhau, ban đầu cũng không cái gì chỗ không ổn, ta còn dắt người này hào phóng chính trực, cùng hắn lui tới tràn vào hơn. Về sau nữa, hắn đối với ta nói, hắn có thể bỏ vốn, để cho ta ở sĩ đồ tiến thêm một bước, có thể để cho ta đến Ninh Vương bên người làm việc. Như tương lai Ninh Vương nhất thống Trung Nguyên, lên ngôi xưng đế, còn có thể giúp ta vì quyền thần trừng triều cục. Nghe được câu này, Lý Sất mặt liền biến sắc, ánh mắt vậy mở ra. Lý Sất hỏi, hắn tên gọi là gì? Chu Khải Hỉ nói, hắn tự xưng Lã Vô Man, nói là Ký Châu Cam huyện người. Cam huyện ngay tại Yến Sơn đi về phía nam chưa đủ trăm dặm. Lý Sất gật đầu một cái, bọn họ phải đi Yến Sơn doanh mà nói, tất sẽ đi ngang qua Cam huyện. Lý Sất hỏi, hắn có bản lãnh gì, có thể bảo ngươi đến bên người ta, lại bị trọng dụng, thậm chí tương lai quyền khuynh triều đình? Chu Khải Hỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất trả lời. Cự phú, Lý Sất chân mày lại nhíu một tí. Cự phú, Chu Khải Hỉ nói, Lã Vô Man nói, hắn có đầy đủ tài lực giúp ta qua cửa hệ, bảo ta ở Ninh Vương trước mặt trở thành trọng thân. Ta đối Lã Vô Man nói, không cần như vậy, ta chỉ muốn thật tốt làm quan là dân làm việc, còn như sĩ đồ tiền đồ cũng không bắt buộc. Lã Vô Man liền hỏi ta, có phải hay không hoài nghi hắn tài sản? Ta nói không phải, hắn nói muốn chứng minh một tí. Chu Khải Hỉ trong ánh mắt hoảng hốt một tí, giống như là còn lòng vẫn còn sợ hãi. Người này trước khi rời đi đối với ta nói, Chu đại nhân, không ra mấy ngày ngươi sẽ tới gặp ta. Ta liền ở ngoài thành lúa mì Thanh Khoa Sơn Trang chờ ngươi. Kết quả không ngoài mấy ngày, trong thành ba nhà lương thực sạn liền bị người mua, ra giá tiền là gấp đôi số, cho nên khó mà cự tuyệt. Không chỉ là lương thực sạn, chuồng gà, trại heo, trà tiệm, tất cả liên quan đến dân xanh làm ăn, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đều bị người lấy hai đến gấp ba giá cả mua. Chu Khải Hỉ nói, lúc ban đầu hai ngày, cũng không có người cầm tin tức cho biết, cho nên chút nào không phòng bị. Đến khi ngày thứ ba, hắn nhìn về phía Quách Hội nói. Quách Hội vội vàng đến tìm ta, nói xảy ra đại sự, Kim Châu dân xanh việc lớn, có thể phải bị người khống chế. Lý Sất nhìn về phía Quách Hội, Quách Hội vội vàng cúi người nói. Thảo dân mấy đời ở Kim Châu buôn bán, làm là dệt vải làm ăn, mặc dù coi là không được bao lớn, nhưng ở Kim Châu thương nhân bên trong có chút nhân duyên tốt. Lý Sất gật đầu một cái. Kim Châu thương nhân thành lập chánh sự sẽ, người này là chánh sự sẽ chủ sự, có thể gặp hắn uy vọng. Bây giờ nhìn lại cái này chánh sự sẽ, cũng là bởi vì là lúc ấy có chuyện mới biết thành lập. Đang bởi vì là dệt vải làm ăn, cho nên biết tin tức là ở 2-3 ngày sau đó. Cũng không người đến tìm ta. Quách Hội nói, là mấy ngày sau, ta và những người khác ở trà lâu tán gẫu, nghe người ta nói tới, cảm thấy sự việc không đúng, vội vàng phái người khắp nơi thẩm vấn, mới biết trong thành chuyện liên quan đến dân xanh làm ăn. Trừ tơ lụa vải vóc, những thứ khác, đều đã bị mua. Lý Sất hỏi, lão Vô Man cầm những thứ này làm ăn tất cả đều mua lại. Sau đó trả giá, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác quan phủ. Suy nghĩ một chút như vậy không đúng. Nếu là như vậy, thân là Kim Châu Nha Phủ, Chu Khải Hỉ liền có quyền cầm lão Vô Man điều tra. Nhưng hiển nhiên không có. Liền thuyết minh lão Vô Man không phải như vậy làm. Lý Sất trong đầu ngay tức thì nghĩ đến lão Vô Man là làm gì. Cho nên ánh mắt đều thay đổi đổi. Lý Sất lầm bầm lầu bầu nói. Không, hắn là đóng tất cả cửa hàng. Không có mở cửa. Chu Khải Hỉ nói. Người này đóng tất cả mua lại làm ăn. Ta phái người đi lúa mì Thanh Khoa Sơn Trang tìm hắn. Hắn nói không phải không có mở cửa. Chỉ là cần trọng trang cửa hàng. Cho nên phải chờ một chút. Chu Khải Hỉ nói. Lúc ấy thần hạ quả thật khinh thường. Vậy lấy là hắn là muốn trả giá, nâng cao dân xanh vật giá. Thần hạ còn nghĩ, như vậy, đến khi thời cơ, thần hạ là có thể làm hắn. Nhưng mà cái này vừa đợi chính là mười mấy ngày. Mười mấy ngày sau, trong thành người dân đã có rất nhiều người nhà không có lương thực, không mét, không món, không thịt. Năm ngoái nạn lụt, vốn là quỹ thiếu, hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Thần hạ vội vàng chạy tới lúa mì Thanh Khoa Sơn Trang gặp lão Vô Man. Người này cũng không ở đây. Nói là du ngoạn, chẳng biết lúc nào trở về. Thần hạ biết xảy ra đại sự. Hạ lệnh bắt lúa mì Thanh Khoa núi người trong trang. Cũng đều là chút không đủ nặng nhẹ người. Bắt vậy không có chút ý nghĩa nào. Lão Vô Man cũng sẽ không để ý những người này. Huống chi lão Vô Man cũng biết. Thần hạ căn bản không cách nào cho những người này định tội. Bọn họ chỉ là chút người làm. Chu Khải Hỉ nói. Vì vậy thần hạ tìm tới Quách Hội các người thương nghị. Quách Hội nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn nhìn về phía Quách Hội nói. Ngươi tới cho biết điện hạ. Quách Hội nói. Lúc này trong thành thương nhân cũng đều biết sự việc nghiêm trọng. Ta triệu tập bọn họ sau khi thương nghị làm một quyết định. Tất cả nhà bỏ vốn. Đi những địa phương khác chọn mua dân xanh vật liệu. Nhưng mà bởi vì bản xứ vật liệu quỹ thiếu. Đưa đến bốn phía các nơi vật liệu cũng ở đây tăng giá. Chúng ta lại không muốn được lợi dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Cho nên duy trì lúc đầu vật giá không thay đổi. Chỉ như vậy kiên trì 2-3 tháng. Chúng ta thật ra thì vậy mau kiên trì không nổi nữa. Tất cả nhà đều cơ hồ không cầm ra tiền tới. Lúc này, lão Vô Man xuất hiện. Hắn nói không nghĩ tới Kim Châu người như vậy đoàn kết. Xem ra là hắn tính sai. Tại là phải đem nơi có làm ăn bán lại cho chúng ta. Quách Hội tiếp tục nói. Có thể hắn ở ban đầu gấp đôi thu mua những thứ này buôn bán tăng giá tiền. Lại tăng thêm mấy thành. Lúc ấy Thảo Dân suy nghĩ. Nếu không phải mua, người này liền sẽ rõ ràng Kim Châu thương nhân đã không có tiền. Vậy hắn liền thắng. Chỉ cần hắn tiếp tục không có mở cửa, Kim Châu lập tức sẽ lâm vào khốn cục. Vì vậy Thảo Dân và tất cả thương nhân lần nữa thương nghị. Chính là hao hết gia tài cũng phải đem làm ăn mua về. Gặp chúng ta còn có thể lấy ra bạc mua về. Những thứ này làm ăn. Lão Vô Man kiếm một khoản liền đi. Lý Sất sau khi nghe xong nhìn về phía Chu Khải Hỉ. Chuyện này vì sao không báo? Chu Khải Hỉ nói. Dạ, Quách Hội các người không ngừng dập đầu. Là chúng ta khuyên can đại nhân không nên báo lên. Bởi vì như một khi báo lên, đại nhân liền có thể bị liên lụy. Đại nhân là quan tốt, là Kim Châu quan phụ mẫu. Chúng ta bỏ không được đại nhân lên chức, cũng bỏ không được đại nhân bị xử trí. Lý Sất khe khẽ thở dài. Đình úy quân không thể nào quản chế mỗi một tòa thành. Căn bản không có như vậy lực lượng. Nhất là gần đây một năm, đại quân xuôi nam, đình úy quân phân phát liền nửa số trở lên đội ngũ theo đường thất địch xuất chinh. Hơn nữa không đủ nhân viên dùng. Cho nên cái này lão Vô Man, đối Ký Châu chuyện cũng như lòng bàn tay. Lão Vô Man, Cam huyện Lý Sất nhìn về phía Phương Tẩy Đao. Phương Tẩy Đao lập tức cúi người. Thuộc hạ vậy thì đi cha. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.